One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chính diện va chạm. Đi đến một cái trên hoang đảo, Beckman thả xuống xét cùng sang, sau đó đứng ở đuôi thuyền quay về bọn họ khoát tay áo một cái. Vậy chúng ta liền đi rồi. Thuyền trưởng lời nói cố lên, chúng ta ở lốc tao chờ ngươi. Nhìn đi xa thuyền viên, sang trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Đối với này, một bên xét nhưng là tràn đầy phấn khởi tốt nổi lên tay áo. Đừng giả bộ, tiểu lông đỏ, ta là theo Zephyr lão già kia học tập Haki. Người trình độ loại này, tuyệt đối không phải vội vàng tu hành liền có thể đạt đến. Zephyr sao? Nghe được xét tự giới thiệu, cũng biết ngày hôm nay là miễn không được đánh một trận, sang cũng là gật gật đầu. Một quãng thời gian không thấy, không nghĩ đến hiện tại Zephyr đại tướng còn ở huấn luyện hải quân nha. Trước thấy hắn thời điểm vẫn là ở tân thế giới đây. Thành tựu One Piece thuyền viên, sang biết đến đồ vật muốn xa so với xét, thậm chí nói lớn hơn so với cái này hải 99,99% người biết đến càng nhiều. Từng theo One Piece Roger tung hoành với biển rộng bên trên. Đối với Zephyr những này sắp về hưu đại tướng, sang nhưng là cực kỳ quen thuộc. Hống hống, nghe được một chút thứ không tầm thường đây. Nghe được tân thế giới ba chữ. Hơn nữa, trong giọng nói đối với Zephyr quen thuộc, một bên Seth cũng là nheo mắt lại. Hai tay nhuộm dần màu đen. Đang chiến đấu chính thức khai hỏa trước. Sang dò hỏi, nói đến, sư từ Zephyr lời nói. Ngươi là hải quân sao? Không phải, Seth nói rằng, phải làm liền làm đại ca. Ta có thể không có hứng thú cho người khác làm chó. Không phải hải quân à? Cái kia cũng thật là hiếm thấy. Nghe được sư từ Zephyr xét lại không phải hải quân, sang trong ánh mắt cũng là toát ra một vệt kinh ngạc. Thế nhưng ngay lập tức, không đợi sang tiếp tục nói cái gì, xét thân thể đã hóa thành tàn ảnh hướng sang đánh mạnh mà tới. Thật nhanh, tuy rằng dự liệu được xét công kích tuyệt không tầm thường người dễ dàng như vậy ứng phó. Thế nhưng ở xét triển khai đánh mạnh trong nháy mắt, sang vẫn như cũ chừng lớn hai mắt của chính mình. Đen kịt hai tay quanh quẩn mưa kiếm đỏ sẫm, nơi đi qua nơi, không khí phát sinh một trận kịch liệt ma sát cùng cắt chém tiếng. Miễn cưỡng tránh thoát, một tia tóc đỏ chịu đến kình phong xung kích tại đây trong khoảnh khắc bị oanh thành một nắm cho bụi. Mà hẹp tại đây sau khi, không giống nhau, không chờ sang thở ra một hơi. Ở sang nhận biết bên trong liền lại xuất hiện một đạo dường như phích lịch giống như màu vàng đà. Kích. Bản năng, sang trong nháy mắt từ bỏ phản kích ngược lại tiếp tục phòng thủ. Mà lại như là sang nghĩ tới như vậy. Liền nơi cánh tay chồng lên trong nháy mắt. Nắm đấm thép chính giữa. Không trượt phát nào mang vào rung động đà kích khiến sang chỉ cảm thấy hai tay một trận. Mất cảm giác, lòng yên tĩnh sau khi. Sang cũng triệt để thả xuống xem thường tâm tư cùng nói là xem thường cũng không chính xác. Mà là sang bản tính liền khá là tản mạn nhảy ra. 23 tuổi người thanh niên. Ít nhiều gì có thuộc với cá tính của chính mình. Sư từ One Piece. Trước lang bạt địa phương đều là tân thế giới như vậy địa phương nguy hiểm. Mà hiện tại, đi đến Tây Hải, tâm thái khó tránh khỏi có chút thả lỏng. Mà hiện tại, nhận biết được xét uy hiếp. Sang hai mắt cũng là chăm chú rồi lên. Kenbunsoku hoàn toàn giải phóng. Trong nháy mắt chu vi địa hình, không gian lại như là ba chiều mô phỏng bình thường xuất hiện ở sang trong đầu. Phong nhi gợi lên lá cây sàn sạt, chim nhỏ vung lên hai cánh gợn sóng, kích hoạt Busosoku, xét lấy xét đánh không kịp bưng tay tư thế lại là một quyền vung ra. Thế nhưng lần này, chưa kịp xét chạm được sang thân thể, sang một cái cách không lạc chủ liền đánh chúng ở xét quyền phong bên trên. Tuy rằng sản sinh va chạm, thế nhưng cũng không có đánh trúng máu thịt thực cảm Busosoku bên ngoài. Đồng thời là cực cao trình độ Busosoku bên ngoài. Đem Busosoku chuyển hóa thành thực chất bình phong tiến hành công kích cùng phòng ngự. Mặc dù là ở thực lực gần gũi tình huống, cũng có thể ở đối phương đánh trúng trước một khắc suy yếu công kích sức mạnh. mà hiện tại đã không chỉ là suy yếu sức mạnh, mà là trực tiếp trung hòa xung kích. Mặc dù ở xét kiến thức bên trong, Sang thể hiện ra cường độ cũng đủ để sánh vai Zephyr, đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì Zephyr không có sử dụng toàn lực. Có điều vậy cũng không đáng kể. Liên tục công kích xuất hiện cản trở. Nắm lấy cơ hội này, hai tay nhuộm dần màu mực, Sang ý thức nắm chặt bàn tay. Mà ngay ở Sang chuẩn bị tiến hành phản kích trong nháy mắt, cảm thụ ngăn cản ở chính mình quyền phong trước Busosoku bình phong. Xét nắm đấm thép hơi dừng lại một chút. Thế nhưng ngay lập tức, chụp răng cắn chặt, bắp thịt nổi lên. Trong nháy mắt xét trong con ngươi thậm chí bắn ra một chút làm người run rẩy hào quang gan góc. Busosoku, cú đấm xuyên thấu. Nguyên bản còn cùng Sang phóng thích Busosoku bình phong rằng co ở giữa không trung. Xét nắm đấm thép ngay ở sắp lực kiệt trong nháy mắt. Đột nhiên, ở Sang khó có thể tin tưởng trong ánh mắt, nguyên bản lực kiệt nắm đấm thép lấy một loại vi ngược lẽ thường phương thức xuất hiện sức mạnh mới. Gan góc Busosoku, kim quang lượn lờ, đồng thời cuồng bạo kinh khí theo xét cái kia thô to sợi cơ bắp lan truyền đến cánh tay mỗi một tấc da thịt. Nổi lên mạch máu bên trong lại như là mãnh liệt nóng bỏng dung nham. Cho ra chết, bỏ qua phòng ngự, gan góc Busosoku cùng cú đấm xuyên thấu sức mạnh đồng thời bạo phát. Kiên cố vô cùng Busosoku bình phong bị mạnh mẽ nổ nát. Không giống nhau, không chờ Sang phản ứng lại, liền chính giữa cùng lúc, chạm ầm, cường tráng thân thể bị đánh bay ra nửa cái hòn đảo. Hoang đảo rừng rậm bị mạnh mẽ đập ra tràn đầy gỗ vụn đường nối. Bắn lên bụi mù cuốn lấy kình phong tràn vào vòm trời. Mặc dù là đã chạy khỏi hai hải lý The Red Force, trên mọi người cũng có thể rõ ràng nhìn đến. Ngay ở Beckman mọi người nhíu lên lông mày vì là chính mình thuyền trưởng lo lắng thời điểm. Ở đầy trời bụi trần bên trong đứng lên, Sang chấn tán lưỡi đao trên máu tươi. Cảm thụ cùng lúc chịu đến kinh khí xung kích đâm nhói. Trong ánh mắt cũng là thêm ra một chút nghiêm nghị. Cũng thật là không thể khinh thường. Đối với này, liếc mắt nhìn chính mình trên nắm tay cái kia sâu thấy được tận xương vết máu. Vừa liếc nhìn Sang trong tay bị Haki nhuộm dần thành màu mực tao nhã trường đao. Xét khóe miệng nụ cười không giảm đau đớn tràn ngập. Tinh thần tăng vọt. Vượt xa người thường sức chịu đựng epinephrine cao tốc phân bố. Bạo lực ước số ở mùi máu tanh dưới sự kích thích tiến một bước nổi khùng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.